quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê. Chương 222, 222, ta là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng lại là cúi đầu. Đôi tay cũng là nắm chặt cái ly trong tay. Mà đáy mắt cũng là ẩn hạ thâm thâm thiền thiền thương. Chỉ là không người biết hiểu thôi. Ta có thể hay không hỏi hạ? Nam tử đột là mở miệng. Mắt đen phiếm một ít vô hình quang. Hình như có chút vô tội. Cũng làm như có chút khó hiểu. Thẩm Thanh từ cảm giác này đó. Kỳ thật hẳn là đều là không thuộc về hắn. Ân, nàng nhẹ nhàng ứng một câu. Nàng đem cái ly đặt sát bên khóe môi của chính mình. Chính là tầm mắt, lại là không biết vì sao. Hơi hơi ở mênh mông. Ta muốn hỏi hạ. Nam tử lại là hít sâu một hơi. Đây mới là hỏi. Xin hỏi, ta là ai? Thẩm Thanh từ buông xuống cái ly trong tay. Rồi sau đó cứ như vậy nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn. Nàng lại là vươn ra ngón tay. Chỉ những cái vết thương đó trên đầu hắn. Người bị thương, ở chỗ này. Nam tử ngón tay di chuyển lên. Cũng là nhẹ sờ một chút đầu mình. Đau lại là làm hắn không khỏi tê một tiếng. Mà ký ức thuộc về quá khứ. Hắn lại là không có tìm được nửa điểm. Đúng vậy, hắn có thể xác định. Hắn quên, hắn có một số việc không nhớ được. Sáng sớm hôm sau, tên lão đại phu kia liền tới đây. Công tử nhưng có chỗ nào không thoải mái. Lão đại phu thấy cái nam tử này thanh tỉnh lại đây. Đến cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Cùng hắn lường trước không sai biệt lắm. Đây là đã tỉnh. Hơn nữa xem biểu coi. Cũng chính là thanh tỉnh. Như vậy liền chứng minh. Này đầu không có hư. Đương nhiên cũng là không có ngốc. Đau đầu. Nam tử thỉnh thoảng thốc mi khó chịu. Thật sự là có chút đau đầu đến muốn nứt ra. Đặc biệt là nghĩ đến sự tình trước kia. Chính là chịu không nổi đau đớn. Công tử phần đầu là chịu va chạm quá mạnh. Lão đại phu sau khi kiểm tra rồi mới là tiếp tục nói. Ta cấp công tử khai thêm mấy ngày dược. Hẳn là liền sẽ không đau nữa. Như vậy, ta khi nào có thể nhớ lại được sự tình trước kia? Nam tử đem tay ấn ở trên trán của chính mình. Hiện tại thật sự rất đau. Ngay cả hắn đang nói chuyện. Hô hấp, thậm chí dương mắt, đều là có thể cảm giác được trong óc mặt một chút lại một chút giống như châm thứ đau đớn. Cái này khó mà nói. Lão đại phu đối với chứng bệnh như vậy, cũng là không có bao lớn nắm chắc. Khả năng chờ đến lúc ăn xong mấy bức dược này, thì tốt rồi. Cũng có thể, vĩnh viễn cũng là sẽ không tốt lên. Thời điểm lão đại phu cõng lên hòm thuốc của chính mình đi ra ngoài. Thẩm Thanh Từ vẫn là đang xử lý những cái hoa dại đó. Mà hai tiểu cẩu nhi ghé vào bên chân nàng thỉnh thoảng đùa giỡn. Cô nương, ta đi trước khai mấy bức dược. Đến lúc đó lại là làm dược đồng của ta lại đây nấu thuốc. Hảo, Thẩm Thanh Từ gật đầu. Cũng là đáp ứng. Sau đó không lâu, bên người nàng ánh sáng lại là bị người một chán. Cái nam tử kia lại lần nữa ngồi ở bên người nàng. Hắn dùng tay cầm lên một bó hoa dại, đặt ở phía dưới cái mũi của mình. Này hương, thực đặc biệt, ân, có chút, Thẩm Thanh từ tầm mắt vẫn luôn là đặt ở trên cổ tay phải của hắn. Nhưng lại vẫn cứ bóng loáng tế bạch, căn bản là không có một chút vết thương tồn tại. Có lẽ vết thương như vậy, là vài năm sau mới có, nhưng là nàng lại là có thể kết luận, là của hắn, nàng nhớ rõ thanh âm của hắn. Cả đời cũng đều là không có quên. Không đúng, là hai đời cũng sẽ không quên. Mà nàng vẫn luôn là suy nghĩ. Rốt cuộc hắn lớn lên bộ dáng gì? Lại là người nào? Chính là lại cuối cùng là vô pháp ở trong đầu nàng miêu tả hoàn thành. Cho nên nàng cũng là không biết. Hắn rốt cuộc là loại tướng mạo ra sao? Thẳng đến khi nàng lại lần nữa nghe được thanh âm quen thuộc kia. Còn có cái nam nhân ngoài ý muốn bị nàng nhặt về này. Hắn là hắn. Hắn hẳn là đi. Ngươi kêu cái tên gì? Nam tử biết Thẩm Thanh Từ là ân nhân cứu mạng của mình. Mà hiện tại hắn không nơi nương tựa. Cũng là nhớ không rõ cái gì. Tựa hồ có thể nhận thức. Cũng chỉ có nàng. Ta kêu A Ngưng. Thẩm Thanh Từ cười cười. Sạch sẽ tròng mắt trong vòng. cũng là ánh này đó màu tím tiểu hoa. Còn có nam tử khóe môi mỉm cười, cùng nhau đều là ở bên trong. Nàng liền đoán, hắn là hẳn là thích cười, giống như là nàng trước kia sở suy đoán như vậy. A Ngưng, thật là cái tên rất êm tai. Nam nhân nhịn không được vươn tay lại là đè đè thái dương của chính mình. Càng ấn càng là đau. Có lẽ còn có thể nhớ tới cái gì? Chính là thực xin lỗi. Hắn trước sau cái gì cũng đều là nghĩ không ra. Xem ra, ta muốn dựa vào ngươi dưỡng. Nam nhân không khỏi cười khổ một tiếng. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không ăn cơm trắng. Nếu như ngươi cần làm cái gì, nói ta đi làm là được. Thẩm Thanh Từ nhẹ nhàng gật đầu, không có cự tuyệt. Vào lúc này, hắn ngay cả chính mình chính là ai đều là không biết. Nàng cự tuyệt, chẳng khác nào là vứt bỏ, mà vứt bỏ tương đương với gờ yêu ta ết chết hắn. Đúng rồi, nam tử lại là bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Ta dù sao cũng phải có cái tên đi. Ta muốn gọi là gì? Không có luôn là uy kêu ta. Người muốn kêu là cái gì? Thẩm Thanh Từ hỏi hắn. Nàng từ trước đến nay đều là không yêu cười. Bất quá người nam nhân này trong mắt ánh sáng tổng hội không khỏi làm ấm đôi mắt của nàng. Cũng là ở lúc nàng bất lực nhất. Hắn làm nàng sống ở trên đời này giây cuối cùng. Là sạch sẽ, cũng là an bình. Nam tử thật đúng là không biết. Bởi vì hắn không nhớ rõ cái tên của chính mình. Như vậy đi, hắn cúi đầu nhìn một kiện y này của chính mình. Một kiện màu trắng cẩm y. Ta không bằng kêu là bạch cẩm đi. Vì sao ngươi không gọi bạch y? Thẩm Thanh Từ cảm giác bạch y cũng là rất dễ nghe. Bạch y quá mức bình thường, bạch cẩm dễ nghe một ít. Nam tử liền như thế quyết định cái tên của chính mình. Về sau đã kêu bạch cẩm. Bên ngoài, hai tiểu cẩu lại là kêu lên. Mà bụng nam tử còn lại là lộc cộc vang lên một tiếng. Hắn ngượng ngùng sờ sờ cái mũi của mình, thầm mắng chính mình cái bụng này có phải hay không có chút quá không có tiền đồ. Hảo hảo kêu la cái gì, thật là chọc người chê cười. Người chờ một chút. Thẩm Thanh Từ đứng lên, cũng là đi ra ngoài. Nàng đi bên ngoài đem hộp đồ ăn cầm trở về, mà hai tiểu cẩu nhi còn lại là đi theo nàng phía sau. Vui sướng nhảy, chúng nó đây là biết có ăn ngon. Thẩm Thanh Từ thời điểm vừa đi tới, liền phát hiện hoa dại chính mình hái đều là rơi xuống đất. Sáng sớm bạch vội, cái kia, xin lỗi. Nam tử đem tay cầm thành quyền đặt ở bên môi, nhẹ nhàng ho khan một chút, mà đầu ngón tay nhiễm hương, lại là chứng cứ tốt nhất. Ta không phải cố ý, không có việc gì. Thẩm Thanh Từ đã đi tới, lại là đem hoa dại trên bàn đều là bỏ xuống. Hai cái tiểu cẩu thỉnh thoảng dẫm lên những cái hoa đó chơi. Thẩm Thanh Từ đem hộp đồ ăn đặt ở trên bàn. Sau đó từ trong lấy ra đồ ăn. Còn có một con gà nướng. Nàng thói quen đem đùi gà xé xuống dưới. Vốn chính là muốn cấp sói xám cùng thiên lang ăn. Mà hai chúng nó cũng đều là ngoan ngoãn ngồi xong. Chờ chủ nhân phân đồ ăn cho chúng nó. Kết quả Thẩm Thanh Từ lại là nhớ tới còn có một cái nam nhân mắt trông mong. Nàng đem hai cái đùi gà đều là đặt ở trước mặt nam nhân. Cho ngươi ăn, nam nhân cầm lại đây. Đến là không khách khí đặt ở bên miệng liền cắn lên. Mặc kệ hắn trước kia là người nào, hiện tại hắn cái gì cũng không nhớ rõ. Quản nó cái gì thân phận, cái gì cái tên, cái gì ký ức, hắn hiện tại chỉ là kêu bạch cẩm. Một cái bạch cẩm đói bụng, cũng là chỉ thế mà thôi. Cách chương.